Đỉnh cao phú quý, chương 1598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân có chút kinh ngạc. Ý của ngươi là ai? Quan hệ, Trình Uyên đẩy người phụ nữ ra và bước đến văn phòng. Người phụ nữ sửng sốt, vội vàng đuổi theo ngăn cản. Thưa ngài, ngài không vào được, chủ tịch chúng tôi rất bận, không có hẹn ngài. Nhưng lúc này Trình Uyên đã bước vào văn phòng chủ tịch. Văn phòng chủ tịch được chia thành phòng trong và phòng ngoài. Phòng ngoài là nơi thư ký ở. Nghe thấy tiếng động, một người đàn ông cao to khỏe mạnh bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Lạnh giọng hỏi, cái gì gây ra tiếng động? Nước da của người phụ nữ thay đổi. Cô nhanh chóng giải thích, tôi không biết gã man dợ từ đâu đến. Tôi phải lao vào văn phòng chủ tịch, không biết nhân viên bảo vệ ở cửa làm gì. Không đợi cô giải thích xong, Trình Uyên đã nhìn thấy người đàn ông cường tráng kia. Nhưng đôi mắt của anh ta đột nhiên mở to, vui mừng nói, Bạch Long. Người đàn ông xuất hiện bên ngoài lúc này chính là con Bạch Long đi theo sau anh ta. Bạch Long hơi giật mình, Trình Uyên nhanh chóng bước tới ôm Bạch Long một cái thật lớn. Vui mừng nói, anh hai, gặp lại. Bạch Long xấu hổ, hai tay giơ lên theo bản năng, khuôn mặt già nua đỏ bừng vì xấu hổ. Ngươi là ai? Nữ thư ký trẻ tuổi cũng chết lặng. Cái này là cái gì? Trình Uyên nhận ra Bạch Long lúc này vẫn chưa nhận ra mình. Cái đó, anh buông tay và lùi lại một bước. Anh cười nhẹ nói. Anh đi nói chuyện với chủ tịch của em đi. Trình Uyên xin gặp anh. Nữ thư ký vội vàng xen vào. Này, anh là ai? Đừng làm thân với anh Bạch ở đây. Chủ tịch chúng tôi không phải chó mèo như cô có thể tùy tiện gặp mặt. Tuy nhiên, Bạch Long khẽ cau mày khi nghe đến cái tên Trình Uyên. Anh đưa tay ngăn lại lời nói tiếp theo của nữ thư ký. Nhìn Trình Uyên kỹ hơn. Hình như anh thấy trên mặt Trình Uyên có vài nét quen thuộc. Sau đó gật đầu. Được rồi, cô chờ. Nữ thư ký kinh ngạc. Lão Bạch, hắn. Bạch Long trừng mắt nhìn cô. Nữ thư ký sợ hãi rụt cổ lại. Sau đó, Bạch Long xoay người đi vào phòng trong. Mời vào. Không lâu sau, Bạch Long bước ra và nói với Trình Uyên. Trình Uyên bước vào phòng trong và nhìn thấy Lý Lan Oanh. Lý Lan Oanh bối rối. Cô đứng dậy từ phía sau bàn và ngồi xuống một lần nữa. Cô muốn thu dọn bàn làm việc. Dường như cảm thấy đây không phải là vấn đề nên cô vươn tay ra để loại bỏ những sợi tóc vương vãi trên người. Khuôn mặt, cảm giác như hoảng sợ. Cuối cùng, Trình Uyên bước vào. Mọi sự hoảng sợ của cô ấy biến mất ngay lập tức. Mọi cử động của cô ấy đều im lặng trong giây lát. Lý Lan Oanh nhìn Trình Uyên. Trình Uyên nhìn Lý Lan Oanh. Cả hai đều đờ đẫn. Trình Uyên chợt phát hiện ra lúc này tóc của Lý Lan Oanh vẫn còn đen. Nhưng trong suy nghĩ của tôi, người phụ nữ thanh lịch này, mẹ ruột của cô ấy, tóc đã bạc 1/3 khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Và bây giờ, mới 1 năm rưỡi cô ấy chưa gặp được chính mình. Cô ấy đã trải qua những gì trong 5 rưỡi này? Lý Lan Oanh đương nhiên biết Trình Uyên là ai. Cô đã mơ gặp lại người con trai thất lạc từ lâu của mình không biết bao nhiêu lần. Cô đã tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ hơn 1000 lần. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ như vậy. Nàng có chút do dự, trong lòng vô cùng hưng phấn, tinh quang trong mắt lăn qua lăn lại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra khỏi mắt. Cách chương